Chương 452, Uchiha cướp ngục. Xách xách xách, như ngươi loại này nói, ta mỏ gì nổ y bỉ kỷ không biết đã nghe xong bao nhiêu lần, yên tâm, chờ một hồi ta sẽ nhường ngươi thoải mái tới cực điểm. Mỏ gì nổ y bỉ kỷ một bên cười nhạt, vừa đem ảnh lục máy móc bay tránh đến hỉ đản trước mặt, sau đó đem khóa tại trên cổ hắn cố định cái khóa lại. Kể từ đó hỉ đản liền không cách nào chuyển động đầu lâu, chỉ có thể thành thành thật thật đem ánh mắt tập trung điểm đặt ở ảnh lục máy móc trên màn ảnh tiếp lấy. Hắn lại từ hình cụ trên kệ xuất ra một chi to bằng ngón tay hương châm lửa, đây là có thể kích thích nhân thể thần kinh kích thích tố đàn hương. Hùng tính sinh vật miễn là vừa nghe tới loại mùi này, trong cơ thể hormone sẽ không ức chế được buộc phát ra. Cái này vốn là ỷ nụ rủ cả bộ tộc cầm đến cho nhẫn khuyển lai giống dùng. Bất quá ta nghiên cứu qua, nó đối với nhân loại hữu hiệu giống vậy. Quả mò gì nổ ý bỉ kỳ khỏe miệng vi vi nhất câu, nhìn đã đem con mắt nhắm lại hì đàn nói, đừng từ chối. Loại này thần kinh kích thích tố sẽ không ngừng kích thích ngươi hùng tính hormone, nhắm lại con mắt là vô dụng, thanh âm đồng dạng sẽ truyền lại hình ảnh. Hiện tại ngươi đem ạ cà sủ kỳ hết thể tình báo nói cho ta biết, bằng không, chờ một hồi liền cách quái ta lòng dạ độc ác. Nói xong chứng kiến hỉ đản vẫn ở chỗ cũ nơi đó nhắm mắt cắn. Giang, gắt gao kiên không ba cầm mỏ gì nổ ý bỉ kỳ không khỏi lắc đầu, sau đó quả đoán ly khai phòng này bất quá rất nhanh. Hỉ đản liền nghe được bên ngoài phòng truyền đến vài tiếng chó sủa đồng thời truyền tới. Còn có mỏ gì nổ ỉ bỉ kỳ thanh âm. Vì càng tận hứng một điểm, chờ một hồi ta sẽ ở ngươi cái kia đồ đạc mặt trên vải lên cây thì là Ai Cập hồ tiêu tê cay tiên. Ta muốn những thứ này ác khuyển sẽ phải đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ngươi cần phải cẩn thận, hàm răng của bọn hắn cực kỳ sắc bén. Hơn nữa đã đói bụng chừng mấy ngày, nếu là ta không khống chế được chúng nó, nói không chừng liền một ngụm đem ngươi trực tiếp cắn. Nghe được cái này mất trí thanh âm, thì đản cảm giác mình cả người cũng không tốt. Cái này phút chốc, hắn đột nhiên cảm giác có thể lập tức chết, cũng là một niềm hạnh phúc, cũng liền ở mò gì nổ ỉ bỉ kỷ đối với hỉ đản sử dụng đại hình thời điểm. Cô nộ hạ khảo vấn bộ phận bên ngoài. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi hai người cũng đã tới nơi đây. Dường như có không ít ả bù mai phục tại phụ cận A, đi tới khảo vấn bộ môn phụ cận phía sau. Uchiha Shishi xạ gì gẳng đột nhiên vi vi đông lại một cái, phát hiện không thích hợp. Uchiha Itachi lạnh nhạt nói, 24 cái ả bù, 6 cái ả bù phân đội trưởng. Ngoài phòng còn bị bảy đại lượng liên hoàn bấy giờ, chỉ có một cái an toàn đường tốc hành khảo vấn bộ phận đại môn, hơn nữa khảo vấn bộ phận đại môn cũng bị người thiết trí phòng ngự kết giới, không biết giải ấn nhân, căn bản vào không được. Nói đến đây, Uchiha Itachi dừng một chút, sau đó vừa tiếp tục nói, xem ra bọn họ dường như đã biết sẽ có người tới nơi đây cứu hỉ đản. Uchiha Shishi suy nghĩ một chút nói, ạ bù không tạp. Binh, nếu là chúng ta mạnh mẽ cứu người nói, có lẽ sẽ xuất hiện thương vong, thế nào còn cứu người sao cứu? Cố nộ hạ thôn hiện nay đang ở tuyệt giám thị trong, chúng ta vừa rồi tại trường ca nơi đó không đánh mà chạy, khả năng đã để tâm hắn sinh nghi lo, nếu là lần này lại không đem hì đản cứu ra, có lẽ sẽ để hắn nhiều hết mức nghi nói. Uchiha Itachi liền trực tiếp hướng khảo vấn bộ phận đi tới. Thân là đã từng ạ bù đội trưởng, hắn đối với ạ bù thường dùng bấy dập hình thức hết sức quen thuộc. Ở xạ gì gẳng cực hạn thấy rõ dưới, những cái này bị mai phục dưới đất liên hoàn bấy dập, hầu như thùng rông kêu to, ngắn ngủi mấy hơi thở, Uchiha Itachi liền đi vòng bấy dập đi thẳng tới khảo vấn bộ đại môn trước mặt. Xem ra người cái kia mấy năm ạ bù đội trưởng cũng không có làm cho chơi nha. Uchiha Shishi cười nhạt một tiếng, sau đó cũng lập tức tìm Uchiha Itachi giấu chân đi tới. Ngay tại lúc hắn đi tới phân nửa thời điểm, mười mấy cái cổ nổ hạ ạ bù lại lặng yên tới đem hai người bọn họ cho triệt để vây lại. Uchiha Itachi, Uchiha Shishi, hai người các ngươi đã cả người phi trường bào màu trắng ạ bù phân đội trưởng đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả lời còn chưa nói hết, hắn liền trực tiếp mới ngã trên mặt đất, cùng lúc đó còn lại ạ bù cũng dồn dập ngã xuống. Shishi, đi thôi. Uchiha Itachi thu hồi màn rễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, sau đó hai tay rất nhanh kết xuất vài cái thuật thức ở khảo vấn bộ phận trên cửa chính nhẹ nhàng nhấn một cái, xôn xao theo một tầng màu xanh nhạt sóng lân văn nước rất nhanh tan đi vờn quanh ở khảo vấn bộ môn phía ngoài phòng ngự kết giới, trong nháy mắt liền tiêu thất, kết giới bị hủy. Uchiha Itachi liền trực tiếp mở ra đại môn đi vào, thấy thế Uchiha Shishi cũng đột nhiên thân hình lóe lên xông vào khảo vấn bộ môn, bởi phía trước Uchiha Itachi đã dùng nhãn thuật ảo thuật đem hỉ đản bị giam địa phương lấy được tay. Cho nên khi tiến vào khảo vấn bộ môn phía sau, hai người liền lập tức hướng hỉ đản bị giam hình cụ phòng chạy tới, nhưng mà liền tại bọn họ chạy tới hình cụ phòng, chứng kiến bên trong tràng cảnh phía sau nhất thời liền ngây ngẩn cả người trong tầm mắt. Chỉ thấy hỉ đạn quần đã bị toàn bộ nhổ xuống, lộ ra bên trong cái kia cực đại vô cùng xấu xí chi vật, mà ở bên cạnh hắn mỏ gì nổ ý bỉ kỳ lúc này đang hướng phía trên kia vãi một ít tương tự với cây ớt mặt các loại gia vị hình ảnh, nhìn qua cực độ không Thích hợp thiếu nhi thậm chí có chút biến thái, nhưng cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là ở mò gì nổi ý bị kỷ sái những cái này gia vị thời điểm mấy cái tướng mạo xấu xí ác khuyển lại vẫn ở bên cạnh. Dùng chúng nó cái kia linh hoạt cẩu lưỡi liếm cuốn nhìn nhìn lại hỉ đạn bên kia lúc này đang nhắm con mắt, yên lặng cắn răng thừa nhận. Một bộ sinh không thể yêu biểu tình ủ trí hạ ịt trịa cùng ủ trí hạ xỉ xỉ xuất hiện để đang ở mang hoạt mò gì nổi ý bị kỷ lập tức buông xuống trong tay mình công tác lúc này, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía 510 ngoài cửa hai người nói, không ngờ tới các ngươi dĩ nhiên có thể đột phá ả bù phòng thủ cùng kết giới đi tới nơi này, không thể không nói, cái này phi thường đáng giá cổ vũ, thế nhưng ở ta mỏ gì nổ y bị kỳ trước mặt, hai người các ngươi còn chưa đáng kể nói xong, hán. Liên trực tiếp mới ngã trên mặt đất tê đang ở mỏ gì nổ y bị kỳ té trên mặt đất thời điểm, Uchiha Itachi đông nhiên bưng bít chính mình xạ dị gẳng hắn giờ phút này. Trên mặt đã tràn ra không ít mồ hôi lạnh thần sắc nhìn qua cũng phi thường tiểu tụy dường như mới bị người mạnh mẽ luân quá giống nhau. Quá độ sử dụng sủ cỏ mì rồi sao chứng kiến Uchiha Itachi bộ biểu tình này, Uchiha xì xì nhịn không được nhíu nhíu mày. Cứu người trước, Uzumakina rủ tôi nơi đó, chúng ta cũng nhất định phải đi đánh một chút ngụy trang, nếu không sẽ bị dẹt phát hiện đoan nghi. Uchiha Itachi bưng con mắt, gắng gượng nói rằng. Lúc này, nghe được dị hưởng hỉ đản cũng rốt cuộc chậm rãi trợn mở con mắt. Chứng kiến đứng ngoài cửa Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi. Hắn nhất thời mừng đến chảy nước mắt nói, Itachi, Shishi, hai người các ngươi xem như tới cứu ta, cái này cái đao ba kiểm nhất định chính là tên biến thái, nếu là lại vãn một điểm, ta sợ chính mình liền thật muốn không đỡ nổi. Đang nói cái kia mấy con ác khuyển dường như bởi vì không có mỏ gì nổi ý bị kỳ ràng buộc lại đột nhiên thu tính quá độ hướng về phía hỉ đản cái kia đồ đạc, trực tiếp một ngụm cắn hỉ đản.